Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143, Cố Lương tiếp tục nói, 2 giờ rưỡi đến 4 điểm chi gian, đi qua hồ bờ bên kia, ta biết đến chỉ có Tịnh phục vụ, lại đến, ngươi xem này phong thư thượng viết nội dung, viết thư người, rõ ràng đối chúng ta này đó du khách đi chỗ nào biết được rõ ràng. Mà từ tối hôm qua bắt đầu, vẫn luôn đề cử chúng ta đi du lịch, vẫn là Tịnh phục vụ, Dương Dạ hồi tưởng khởi Tịnh phục vụ tối hôm qua biểu hiện. Xác thật cũng cảm thấy nàng phản ứng thực không giống bình thường, Tịnh phục vụ ngày hôm qua còn nói. Phải cho đại gia giới thiệu một chút chung quanh cảnh địa mơ siêu đại gia có thể nghe một chút nàng. Giới thiệu, những lời này. Là Linh lão bản mang theo giả du khách rời đi trước nói, nếu không ra đi chơi. Thật sự thực xin lỗi tới chỗ này một chuyến, nhìn không tới chết đi thân nhân đã thực đáng tiếc, bỏ qua hảo phong cảnh. Vậy càng đáng tiếc những lời này còn lại là Tịnh phục vụ nhiệt tình đề cử cảnh điểm thời điểm. Nói, kỳ thật lúc ấy Dương Dạ còn nghĩ tới, này đó cảnh điểm lại không thu phí, nàng đẩy mạnh tiêu thụ đến như vậy nhiệt tình làm cái gì? Nàng lại không thể nào bắt được trích phần trăm mơ si huyện tại kết hợp này phong thư tới xem. Nàng hành động, chính là xác thật có chút cố tình. Nàng là cố ý làm các du khách đi dạo cảnh điểm. Như vậy, nàng là có thể làm hoàng đầu bếp đem Linh lão bản ước đến không phòng cho khách. Chính mình lại đi đến hồ đối diện hoàn thành bắn chết Cố Lương thanh âm hơi hơi trầm hạ tới. Nói. Cuối cùng, nếu phải dùng tay trái viết này phong thư, là sợ hãi bại lộ nói, người kia nhất định là hoàng đầu bếp người quen mới đúng. Hoàng đầu bếp không quá khả năng quen thuộc này đó du khách chữ viết. Chỉ có cùng hắn sớm chiều ở trung Tịnh phục vụ mới có thể sợ bị nhận ra tới, Dương Dạ nhíu mày. Chẳng lẽ xạ kích người thật là Tịnh phục vụ, từ các phương diện tới xem. Nàng hiểm nghi đều rất lớn, Cố Lương nói. Không biết, nàng hôm nay không thừa nhận nàng từng vào kẻ lưu lạc nhà ở. Lại đến, kẻ lưu lạc mật thất giết người là như thế nào hình thành. Còn không biết, Dương Dạ, quỷ có thể mặc tường đi. Khóa cửa cũng không cái gọi là Cố Lương. Còn phải xem kịch bản giả thiết mới biết được. Chúng ta còn phải tiếp tục tìm chứng cứ, đến lúc này. Dương Dạ lấy ra thẻ bài. Nhìn thoáng qua thời gian, tổng không đến mức nhanh như vậy liền phá án, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, Cố Lương suy nghĩ. Một chút, rốt cuộc vẫn là đem Minh Nguyệt cùng chính mình nói qua nói cho Dương Dạ nghe xong. Mày thúc đến càng khẩn, hắn phía trước cùng ngươi quan hệ thế nào? Cố Lương nói, liền bình thường đồng học, có đôi khi đi đọc sách quán gặp phải, hoặc là các loại thi đua thời điểm sẽ gặp phải. Cao một thời điểm còn thường xuyên cùng nhau thảo luận một ít nan đề nhiều loại giải pháp. Nhưng cao nhị ta đi văn khoa sau, liền liên hệ đến thiếu. Chờ thượng đại học, chính là ngẫu nhiên phát biểu kiện quan hệ, Dương Dạ hỏi hắn. Phát biểu kiện cụ thể tần suất, Cố Lương nghĩ, ta ăn sinh nhật, hoặc là khác đại hình tiết ngày nghỉ, ta sẽ thu được hắn biểu kiện, sau đó ta sẽ hồi phục, Dương Dạ cảm thấy có điểm không thích hợp. Nghiêm túc nhìn về phía Cố Lương, hắn liền ngươi sinh nhật đều nhớ rõ, giống nhau nam sinh chi gian, sẽ không như vậy tinh tế, ta cảm thấy hắn có thể hay không đối với ngươi, Cố Lương minh bạch Dương Dạ ý tứ, lập tức lắc đầu nói, không có khả năng, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau là gay à, cùng gay không có quan hệ. Ngươi không biết ngươi có bao nhiêu hấp dẫn người, Dương Dạ này một phen không tự giác khen Cố. Lương nói, đem Cố Lương nói có điểm không mặt mũi, Cố Lương nâng lên mí mắt. Nhìn chăm chú Dương Dạ một lát, sau đó khẳng định mà nói. Thật sự không có khả năng, Dương Dạ nói. Ngươi như thế nào xác định, ngươi đối loại sự tình này không quá mẫn cảm mơ siêu, bởi vì... Cố Lương nhìn Dương Dạ. Rốt cuộc Dương một chút khóe miệng, nói ra khẩu, bởi vì ngươi phía trước nói đúng, tỉ như ta chính mình đi cái kia kịch bản, ta xác thật sẽ cảm thấy có điểm tưởng niệm ngươi, lại đến chính là trước lâu đài cổ kịch bản. cho rằng ngươi xảy ra chuyện gì như thời điểm ta, tóm lại, hắn nhất định không phải ngươi tưởng như vậy. Cao một lúc sau chúng ta liền mặt đều rất ít thấy. Ta cao trung tốt nghiệp sau, gần 10 năm, một lần cũng chưa gặp qua hắn. Ta cuối cùng nhìn thấy hắn, chính là hắn lễ tang, ta nhớ không lầm nói. Minh Nguyệt vẫn luôn rất được hoan nghênh, bởi vì hắn làm việc thực chu toàn. Như vậy hắn có thể nhớ rõ các đồng học sinh nhật. Lễ phép tính đặt câu hỏi chờ, cũng không kỳ quái, hắn lễ tang thượng, rất nhiều đồng học đều đi. Có thể thấy được hắn nhân duyên là tốt. Cố Lương biểu đạt ý tứ kỳ thật thực mịt mờ, nhưng Dương Dạ nghe hiểu, Dương Dạ mặt mày hớn hở ôm qua Cố Lương eo. Ta đã hiểu, ý của ngươi là, nếu hắn thích ngươi, không có khả năng gần 10 năm không thấy ngươi. Mà ngươi đâu, ngươi thích ta, tưởng thời thời khắc khắc đãi ở ta bên người. Nửa bước đều không bỏ được rời đi ta. Cố Lương chụp bay hắn tay. Nói chính sự, chúng ta tiếp tục tại đây nhà ở tìm xem. Ta còn là muốn nhìn một chút hoàng đầu bếp động cơ là cái gì. Rời đi hắn nhà ở sau, vừa lúc lại đi bên cạnh Tịnh phục vụ phòng nhìn kỹ xem mơ siêu, nói xong. Cố Lương tiếp tục ở trong phòng tìm kiếm khởi chứng cứ, một bên tìm kiếm. Hắn một bên hỏi Dương Dạ, đúng rồi, còn có chuyện đã quên hỏi. Cho nên ngươi ở cái này kịch bản, ngươi sát khí là nhằm vào giả du khách. Đối, mục tiêu của ta là giả du khách, cùng Linh lão bản không có quan hệ, Dương Dạ nói. Kỳ thật tối hôm qua rạng sáng, ta đi tìm Linh lão bản, ta nhân vật này đi. Trước nay này khách điếm nhìn thấy nàng đệ nhất mặt bắt đầu. Liền cảm thấy nàng rất quen thuộc, cũng không biết có tính không nhất kiến trung tình. Dù sao ta nhanh chóng yêu nàng, tối hôm qua ta tìm nàng thời điểm. Đưa ra cùng nàng ở bên nhau, nàng cự tuyệt ta, nói nàng thích giả du khách. Bởi vậy ta hôm nay buổi sáng ước giả du khách leo núi. Đem hắn đẩy xuống sườn núi. Chính là vì diệt trừ hắn, ta nhân vật này nhân thiết. Chính là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn cái loại này. Trong chốc lát ngươi đi ta phòng, có thể nhìn đến một ít manh mối. Tỉ như ta trước kia như thế nào đối phó thương trường thượng đối thủ, nghe xong Dương Dạ nói. Cố Lương cau mày, có điểm kỳ quái, nơi nào kỳ quái? Dương Dạ hỏi hắn, Cố Lương nói. Ta nhân vật này cũng đối Linh lão bản có điểm nhất kiến trung tình. Đặc biệt là nàng trên eo có cái hình xăm, cùng ta bạn gái cũ giống nhau như đúc, Dương Dạ không khỏi hỏi. Cái dạng gì hình xăm? Lão bà của ta sau eo cũng có hình xăm mơ siêu. Cố Lương vốn là ở ngồi xổm hàng mây che đầu bếp tủ đầu. Dương, nghe vậy không khỏi đứng lên nhìn về phía Dương Dạ. Lão bà ngươi trên người hình xăm. Là vẫn luôn liền có, vẫn là sau lại mới có. Dương Dạ nói, chúng ta 7 năm trước kết hôn, đại khái 1 năm rưỡi trước kia, nàng trên eo bỗng nhiên văn cái hình Summer Seal chương 89 tê chiếu. 6. Cửa phòng đều mở rộng ra, cách vách phòng bếp bệ bếp hạ chất dẫn cháy rơm dạ thường thường còn sẽ phát ra một chút đùng. Thanh. Xuyên thấu qua tường truyền tới đầu bếp phòng, một tiếng đùng thanh rơi xuống sau. Cố Lương hỏi Dương Dạ, ngươi cùng lão bà ngươi hoàn chỉnh chuyện xưa là cái gì? Dương Dạ nói đúng ra, đó là ta vợ trước, kết hôn 7 năm tới, chúng ta vẫn luôn thực ân ái. Tuy rằng nói ta sinh ý đỉnh lên không từ thủ đoạn, nhưng đối lão bà vẫn là tốt, thẳng đến 1 năm rưỡi trước kia. Chúng ta cảm tình bắt đầu xuất hiện vấn đề, để cho ta không thể chịu đựng chính là, nàng cư nhiên xuất quỹ. 1 năm trước chúng ta ly hôn 2 tháng sau, ta mới biết được nàng đã chết. 1 tháng trước, là nàng ngày giỗ, ta đi mộ địa nhìn đến thời điểm, gặp được một cái nàng bằng hữu. Bất quá cái này bằng hữu ta cũng không có gặp qua. Hắn cùng ta thuận miệng hàn huyên 2 câu. Nhắc tới Hoàng Tuyền khách điếm mơ siêu ta mới biết được, 1 năm rưỡi trước, ta vợ trước đã tới Hoàng Tuyền khách điếm mơ siêu, nghe xong Dương Dạ chuyện xưa. Cố Lương nhíu mày nói, ta chuyện xưa cùng ngươi rất giống, ta 3 tháng trước cùng bạn gái chia tay, 1 tháng trước ta biết nàng đã chết, ta là ở nàng lễ tang thượng nghe nói Hoàng Tuyền khách đế mơ siêu từ từ. Người vợ trước kia là cái gì tính cách? Dương Dạ suy nghĩ một chút, nói, nàng thực hiền huệ, thực trung thành, là tuyệt đối không thể xuất quỹ cái loại này. Nhưng một năm rưỡi trước, không sai biệt lắm cũng chính là có hình xăm thời gian. Nàng trở nên thực phong tình vạn trùng, sau lại cũng liền xuất quỹ. Cố Lương nói, ta bạn gái cũ là hơn nửa năm tiến đến Hoàng Tuyền khách điếm. Sau khi trở về bên hông nhiều cái hình xăm, hơn nữa nàng tính cách cũng thay đổi. Trước kia đôi ta cảm tình thực hảo, nhưng hơn nửa năm trước nàng trở nên thực vô cớ gây rối. Thực là mơ siêu, Dương Dạ nghĩ đến cái gì? Giữ chặt Cố Lương thủ đoạn, ta nghĩ đến một cái chi tiết. Này hơn nửa năm tới, hai người phát sinh qua quan hệ sao? Cố Lương, ngoặc kép, thoáng nhìn Cố Lương biểu tình. Dương Dạ cười, đừng thẹn thùng lạnh lạnh. Nói đều là kịch bản, ta không có thẹn thùng, Cố Lương biện giải một câu. Hồi tưởng một chút kịch bản thượng biên niên sử kịch bản cùng, hình xăm tương quan kia đoạn. Cố Lương nhớ rõ đại khái là cái dạng này. Kia một ngày, người cuối cùng trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, không có tăng ca, vì thế đem ái nị ước tới rồi khách sạn. Hôn môi, lệ hành thân thiết lúc sau, người bỏ đi nàng quần áo. Nàng thẹn thùng mà chuyển qua thân. Lúc này, người chú ý tới nàng sau trên eo nhiều cái xinh đẹp hình summer seal kịch bản đến nơi đây thời điểm. Thẻ bài thượng còn xứng trưng hình ảnh, đây là Cố Lương nhìn đến lão bản nương trên người hình xăm. Sau, có thể nhanh chóng nhận ra tới nguyên nhân. Hình ảnh mặt sau ngay sau đó viết đến, người di động bỗng nhiên vang lên, là người thủ trưởng phát tới WeChat. Người hồi phục WeChat lúc sau, tưởng tiếp tục thân cận ái ni, nhưng nàng như thế nào đều không cho ngươi chạm vào. Theo như ngươi nói câu, ngươi như vậy thích công tác, cùng công tác đi thân thiết tính. Ngươi làm ái ni không cần hồ nháo. Ái ni hỏi lại ngươi có phải hay không cảm thấy nàng là mơ siêu đêm nay. Các ngươi tan rã trong không vui, Cố Lương hồi ức xong. Đại khái cấp Dương Dạ nói một chút. Chính là như vậy, lúc sau kịch bản thượng thời gian tuyến, cơ bản đều là rằng chúng ta ngày nào đó vì cái gì sự mà cãi nhau. Đều là chút lông gà vỏ tỏi, 3 ngày một tiểu xảo, 5 ngày một đại xảo, nguyên nhân chủ yếu có thể là ta đại 4 thực tập công tác bận quá. Xem nhẹ nàng, xác thật, kia lúc sau chúng ta không có phát sinh quá. Khụ, vậy còn ngươi, Dương Dạ lắc đầu nói. Cũng không có, nàng trở nên phong tình vạn trùng lúc sau. Ta ngay từ đầu còn cảm thấy rất mới mẻ. Nhưng đến trên giường lúc sau, nàng ngược lại không phối hợp. Hôm nay nói mệt mỏi, ngày mai lại nói vô tâm tình gì đó. Ta cũng là ở trên giường nhìn đến quá nàng trên eo hình xăm. Nhưng liền đến thân thiết kia bước, không có thể tiếp tục phát sinh điểm cái gì, nói tới đây. Dương Dạ tạm dừng một chút. Nói, ở ngươi thị giác, nàng là bởi vì ngươi thực tập vội, mà trở nên làm, cho nên cùng ngươi cảm tình thay đổi. Ở ta thị giác, ta tắc cho rằng, nàng thay đổi mặc quần áo trang điểm phong cách, trở nên phong tình, nhưng lại không chịu cùng ta kia cái gì. Là bởi vì nàng xuất quỹ yêu người khác, nhưng hiện tại xem ra, nhất định có cái gì khác, không muốn người biết nguyên nhân, làm cho các nàng hai tính tình đại biến. Còn không chịu cùng chúng ta phát sinh quan hệ, Dương Dạ làm ra như vậy một cái kết luận. Không khỏi hỏi, có phải hay không cái kia hình xăm có vấn đề? Linh lão bản đối với các nàng làm cái gì? Cố Lương lắc đầu, không biết, nhưng ngươi phỏng đoán có đạo lý. Chỉ có chậm rãi tìm manh mối, Cố Lương một lần nữa ngồi xổm xuống tìm chứng cứ, một lát sau. Hắn lục soát ra tới một quyển hoàng đầu bếp nhật ký, Cố Lương đại khái phiên phiên. Nhật ký là từ 2 năm trước bắt đầu viết, nàng cho rằng chính mình xinh đẹp, liền có thể đối chúng ta quát mắng sao. Nàng trang đến ôn nhu, kỳ thật thường xuyên phát giận, thật khó chịu ta uống chút rượu làm sao vậy. Lại khấu ta tiền lương, mẹ nó, dựa vào cái gì làm một nữ nhân áp ta một đầu. Liền bởi vì nàng lực lượng cường đại, là có thể vẫn luôn như vậy quản chúng ta. thật không phục, Dương Dạ cùng lại đây cùng Cố Lương cùng nhau nhìn một lần. Cố Lương cuối cùng tổng kết nói, không có đại cừu hận, cũng không có đặc biệt minh sắc sát khí, càng không có giết người kế hoạch, có chỉ là tích lũy tháng ngày oán giận. Dưới loại tình huống này, nếu hoàng đầu bếp thu được vừa rồi chúng ta nhìn đến lá thư kia, phối hợp không biết hung thủ làm như vậy, cũng là khả năng, đúng vậy, Dương Dạ đứng lên. Đi cách vách phòng nhìn xem đi, Ân, Cố Lương thu hồi nhật ký. Cùng Dương Dạ cùng đi tới rồi cách vách Tịnh Phục Vụ phòng, hiện tại. Tịnh Phục Vụ có thể nói là trọng điểm hoài nghi đối tượng. Hai người lập tức ở nàng trong phòng tinh tế mà tìm kiếm lên, Tịnh Phục Vụ phòng xác thật có rất nhiều khả nghi chỗ, đầu tiên là nàng tủ quần áo. Ở quần áo che giấu hạ, trong ngăn tủ cất giấu rất nhiều rượu, chính là khách điếm nổi danh rượu mơ. Nàng vì cái gì sẽ tàng nhiều như vậy rượu ở chỗ này đâu? Lại đến, cũng là cho thấy nàng sát khí nhật ký Tịnh Phục Vụ sát khí cũng là từ 2 năm trước bắt đầu nhớ. Ước chừng là, dựa vào cái gì hấp dẫn nam nhân ánh mắt luôn là nàng. Ta cũng không cảm thấy ta so nàng xấu, một loại nói. Này đó nội dung hình thành sát khí, lực độ kỳ thật cùng hoàng đầu bếp không sai biệt lắm. Không có gì đại cừu hận, thế cho nên phi sát linh lão bản không thể, nhưng mới nhất một tờ nội dung là bất đồng, này trang bị. Xé xuống, Cố Lương tìm tới bút chì bôi, lúc này mới hoàn nguyên mặt trên nội dung. Thật tốt quá, nàng lập tức liền có thể đã chết. Nàng rốt cuộc muốn chết. Này nhất định là cái hoàn mỹ kế hoạch. Ngoặc kép, hết chương.